Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116, chương 115, Green Tennis tập kích. Trên sân, hai người đối với cuối cùng một cầu giao chiến đặc biệt kịch liệt. Andrew một mực chờ đợi chờ tuyệt sát một đòn cơ hội. Mà Uesugi Yu cũng đang đợi Andrew tin tưởng chính mình, vô ý, đưa ra cơ hội tốt. Loại kia cực tốc đánh trả. Hắn nhưng là cũng 10 phần mong đợi. Lại là mấy hiệp va chạm. Đến rồi. Uesugi Yu trong lòng hiện lên một tia thực hiện được ý cười. Lần này trở tay đường biên ngang cầu. Uesugi không có sử dụng sóng gợn nhỏ đâm cơ hội. Vậy thì, lục chi hình xoay chuyển vòng xoáy. Vượt bóng theo thân thể chuyển động. Andrew thiên thạch đạn pháo lần thứ hai bị Uesugi Yu xảo diệu hóa giải. Thế nhưng như cũ là kỹ xảo không thuần thục vấn đề. Nước hồ lục chi hình sử dụng cũng không có như vậy trôi chảy. Mấy hơi thở trệ nhét. Đã đầy đủ đối diện chuẩn bị sẵn sàng. Tennis mang theo mãnh liệt xoáy nghiêng. Chen lẫn một tia yếu ớt thủy quang nghiêng bay ra ngoài. Quả nhiên. Đối với trở tay hắn vẫn chưa thể hoàn mỹ rời đi ta sức mạnh. Andrew trong mắt xuất hiện một vệt. Sắc mặt vui mừng. Làm một tên lão tay thợ săn. Hắn biết làm sao từng bước một đi thăm dò con mồi đường biên ngang. Hiện tại, thời cơ đến. Trong lòng lạnh lẽo nở nụ cười. Hai chân của hắn bắp thịt bỗng nhiên bạo phát. Thân thể cấp tốc nhào tới trước. Rõ ràng có cường tráng thân thể. Nhưng trong nháy mắt xuất hiện ở trước lưới. Andrew cánh tay vừa nhấc. Cánh tay tráng kiện bắp thịt bỗng nhiên một vạn. Chớp mắt, nguyên bản thô to cánh tay trở nên tinh tráng lên. Lưu tuyến hình bắp thịt 10 điểm có vẻ đẹp. Tiểu tử, ngươi không nên trêu chọc ta. Ánh mắt tàn nhẫn, Andrew thời khắc này không che giấu nữa. Ngữ khí 10 điểm lạnh lẽo thấu xương. Coi như đả thương Uesugi Yu khả năng có hơi phiền toái. Nhưng đối với bọn hắn những này lẩn trốn với đầu đường sân tennis người tới nói. Căn bản không phải cái gì đại sự. Ekmes tia chớp. Lẩm bẩm âm thanh ở chính hắn đáy lòng vang lên. Đây là hắn chưa bao giờ tuyên dương ra ngoài. Lại hết sức có uy hiếp tính tuyệt chiêu. Vẻo, quả thực, tennis hóa thành một đạo tốc độ kinh người tia chớp. Mục tiêu chính là Uesugi Yu cầm vợt bóng cánh tay. Tốt tốc độ kinh người. Uesugi Wataru ở đây ở ngoài cả kinh. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy này một chiêu. Thế nhưng đối với loại này cực tốc vẫn cứ 10 điểm thán phục. Có điều, Uesugi Wataru khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một nụ cười. Ánh mắt bên trong mang theo kiêu ngạo. Nhẹ giọng tự nói. Chúng ta Uesugi nhà nhưng là từng ra đại kiếm hào danh môn. Chính là cái này. Uesugi Yu ánh mắt vui vẻ. Loại này cao minh kỹ xảo phát lực. Không uổng phí hắn một phen tâm huyết. Hơn nữa, cái này cũng là ngươi tự tìm. Đáy mắt nổi lên một hơi khí lạnh. Đối với loại này muốn chân nhân PK cách làm, Uesugi Yu luôn luôn là ai đến cũng không cự tuyệt. Bạo lực tennis, vậy ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là giết. Quỷ, tennis, tê, tập trung một điểm, nhất chi hình phích lịch lóe lên. Trong con ngươi, một điểm màu vàng óng tia điện chớp qua, Uesugi Yu cả người ảnh đều hóa thành một đạo kim sắc tia chớp. Trực tiếp quay về Andrew phương hướng lóe lên. Hai tia sáng mang ở giữa không trung đan xen tất cả. Trong nháy mắt, tennis hóa thành càng thêm kinh người ánh chớp phản xạ trở lại. Mang theo khủng bố xé rách khí tức. Trực tiếp va vào Andrew cánh tay. Lạch cạch, tí tách, chấm ngoặc kép. Từng tia một đỏ sẫm theo Andrew to lớn cánh tay chảy xuôi. Hắn cả người run rẩy đứng ngây ra ở tại chỗ. Liền ngay cả trên cánh tay xé rách đau đớn cũng không có thời gian đi quản. Vừa nãy, trong lòng hắn bịt kín một tầng dọa người bóng tối. Quái vật, ngươi chính là cái quái vật. Mang theo một tia sợ hãi, Andrew chăm chú che cổ của chính mình. Mới vừa trong nháy mắt đó, hắn cảm giác đầu của hắn đã bị đối diện chia ra làm hai. Nếu như này cầu nhắm vào chính là cổ của hắn. Không. Đây chính là nhắm vào cổ của hắn. Chấm ngoặc kép, lão đại. Nhìn chính mình lão đại bị đánh có chút tâm tình tan vỡ. Nguyên bản vẫn ở đây, ở ngoài hai cái tiểu đệ vội vã chạy vào. Chúng ta mau mau đi xử lý vết thương. Nhìn Andrew trên tay có chút đập vào mắt kinh người vết thương. Thân thể hai người đều là run lên. Đối diện cái kia tên tiểu quỷ là cái 100% không hơn không kém quái vật. Cũng không dám nhìn Uesugi yêu một chút. Hai người vội vã đỡ Andrew chạy ra ngoài. Tiếp theo, xa xa lại truyền tới vài tiếng kinh ngạc thốt lên cùng hô. Phụ cận mảnh này sân bãi dĩ nhiên lập tức yên tĩnh lại. Xem ra bọn họ cái này câu lạc bộ đều chạy. Chậm rãi đi vào, Uesugi Wataru mang theo kinh diễm vẻ mặt đánh giá chính mình nhi tử. Uesugi yêu vừa nãy biểu hiện thực sự là quá châu bò, khá là đáng tiếc, ta đều còn không tận hứng. Uesugi yêu cười cợt, nếu không phải đối diện trước tiên với hắn chơi hoa, hắn nên cố gắng đánh xong này một chỉnh bàn. Uesugi Wataru cũng cười cợt, bọn họ Uesugi nhà ở phương diện này nhưng là chưa từng có bị thiệt thòi. Đúng rồi, vừa nãy ngươi loại kia kiếm kỹ bạo phát đối với thân thể nên còn có ảnh hưởng đi. Sau đó đến ít dùng. Vỗ đầu một cái, Uesugi Wataru hồi tưởng lại Uesugi yêu cái kia kinh diễm óng ánh một đòn. Nghiêm túc nhắc nhở, ta sẽ chú ý, đến sang năm thân thể của ta nên sẽ không có áp lực này. Tuy rằng 10 điểm hiểu rõ thân thể của chính mình tình huống, thế nhưng đối với phụ thân quan tâm Uesugi yêu cũng là nghiêm túc đáp lại. Rất tốt, người trong lòng mình nắm chắc ta cũng yên lòng. Nhìn nhi tử hoàn toàn khác nhau một mặt, Uesugi Wataru bỗng nhiên lại có chút cảm khái. Năm đó cái kia tiểu mơ hồ chứng đã lập tức biến 10 điểm được. Nếu mở ra đề tài, một lớn một nhỏ hai bóng người rất có hiểu ngầm ngồi vào trên bậc thang. Ngược lại này mấy cái sân bóng tạm thời cũng không ai. Là cái tán gẫu địa phương tốt. Tà dương nghiêng chiếu, tới gần trạng vạng, đi thôi. Không quay lại đi mẹ ngươi lại muốn tìm ta phiền phức. Nhẹ nhàng ôm đồm dưới Uesugi yêu vai. Uesugi Wataru vỗ vỗ cái mông đứng dậy. Mấy tiếng nói chuyện phiếm. Hai cha con khoảng cách kéo gần thêm không ít. Uesugi yêu ngay cả mình sau này dự định cùng ý nghĩ. Cũng đều nói cho Uesugi Wataru. Đối với 10 điểm chống đỡ thân nhân của chính mình. Những này không có cái gì tốt ẩn giấu. Đối với này Uesugi Wataru tự nhiên là thập phần vui vẻ. Trong lòng kiên định hơn muốn đi theo Nhật Bản lưới hiệp giao dịch một hồi. Dù sao, ở Nhật Bản cái này tennis bồi dưỡng hệ thống vẫn chưa xong thiện quốc gia. Liền ngay cả U14 đều không có. Vẻn vẹn chỉ là một cái cao trung thi đấu. Áp lực như vậy thực sự là quá nhỏ. Hai người vừa đi vừa tán gẫu. Ngay ở mau tới đến lối ra thời điểm. Vèo, vèo vèo, xanh hóa bụi cây sau. Mấy viên thế tiến công ác liệt tennis. Mang theo chói tai tiếng rít chói tai hướng về Uesugi yêu cùng Uesugi Wataru kéo tới. Cẩn thận, nhẹ nhàng lôi kéo Uesugi Wataru. Uesugi yêu đem sau lưng túi tennis về phía trước một chuyền. Cánh tay mấy cái vung vẩy. Tinh chuẩn chặn lại rồi từ 4 phương 8 hướng kéo tới tennis. Phốc phốc phốc. Cộc cộc tách, chấm ngoặc kép, bên cạnh hai người vang lên một trận vang trầm. Tiếp theo liền nghe được tennis không ngừng lăn rơi xuống đất bên trên âm thanh. Há, xem ra là đụng tới một con cá lớn. Lumen ngươi xem bọn họ có phải là các ngươi câu lạc bộ. Tựa hồ nhìn thấy Uesugi yêu ra tay biểu hiện. Một đạo mát lạnh âm thanh từ bóng tối ra truyền đến. Tiếp theo, mười mấy đạo nhân ảnh ở bóng tối ra hiện lên. Uesugi yêu ánh mắt lợi hại ngưng lại. Trong lòng hắn đã có một cái suy đoán. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.